chôn giấu lại tất cả nỗi đau. Lần này Lam quyết định đổi xác, tự phát triển theo con đường kinh doanh. Cô chuyển ra Hà Nội, xin vào làm ở công ty nhà tường. Và tại đây, trái tim của cô một lần nữa rung động. Hành trình tình yêu của một trái tim vụn vỡ sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng đến với tập 6 của là tập cuối của bộ truyện Hạnh phúc nào mà chẳng có đau thương của tác giả Quyên Quyên. Bỏ qua chuyện đấy, Lam kiểm tra lại lịch trình của sếp mình thêm một lần nữa, rằng hôm nay đi gặp đối tác công ty nào mà cả cô đi. Chẳng phải từ trước tới giờ, phía đi gặp đối tác đã có phòng ngoại giao lo liệu rồi sao? Nhà đến phòng ngoại giao công ty nhà tường, Lam đã từng nghe cái Hiền nói qua một lần rằng ai cũng thuộc dạng đô khủng, nhìn chén không say, lại còn có nhan sắc như ngôi sao hạng A. Ngày đâu, các cô hot girl diễn viên và ca sĩ nổi đẹp, nổi tiếng đều quy tụ về công ty nhà tường và đều tình nguyện đi làm với mức lương tổng chung, có thể nói là rất thấp so với thu nhập của bản thân. Xem ra lý do hợp lý cho chuyện không tưởng này chỉ có thể nói là do sức hút của người đứng đầu công ty này mà thôi. Nhưng điều làm cô bất ngờ hơn nữa, danh tính đối tác trong cuộc gặp chiều nay ấy thế mà lại là công ty Nhất Nguyên. Đúng là trái đất này tròn thật, hơn mấy tháng nay cực khổ rèn luyện bản thân, đến bây giờ cũng là lúc cô thể hiện rồi. Xem ra không biết đây là cố tình hay vô ý, nhưng cô thích cách sắp xếp này của anh. Bây giờ thì còn cách sửa hẹn chừng 2 tiếng đồng hồ, chừng ấy thời gian là vừa đủ để Lam chuẩn bị cho lần đầu gặp mặt sau cuộc hôn nhân đầy sóng gió kia. Cô gửi cho sếp mình một tin thay lời nói trực tiếp, rồi dọn dẹp bàn là việc ngay ngắn chuẩn bị đi. Nhưng vừa đến thang máy đã gặp anh, cô ú ớ nói: "Sếp không đi gặp đối tác ạ?" Tường sải bước chân dài đi vào thang máy, tay ấn nút giữ cửa, chậm rãi nói: "Chưa đến giờ, đi với tôi một lúc." "Nhưng..." "Vâng." Ngoài miệng thì đồng tình vâng dạ, không dám cãi, chỉ trong lòng Lam đang rủa thầm tên sếp ó đông này một hàn lần. Đúng là người tính không bằng trời tính. Lam nghĩ đến thảo cảnh mỉ nhanh nhác đi gặp vợ mới của chồng cũ thì nhục còn hơn chữ nhục. Bọn nó lại cười vào mặt Lam, cho rằng cô quỵ lụy tên họ Sở kia cho mà xem. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đấy thôi là cô ủ rũ như bảy bao chiều nhung nước. Sau khi lên xe đến bây giờ cũng hơn 15 phút mà tâm trạng chó cắn của Lam vẫn không khá khẩm hơn là bao. Cô thở dài hơn 20 mấy lần, nếu đến không sót. Đi tiếp một lúc nữa, xe dừng lại trước một studio lớn. Lam ngu ngơ hỏi: "Ơ, sếp đi chọn đồ hả? Em thấy sếp mặc như này đẹp rồi mà." Tường không trả lời, lại lùng mở cửa xe đi xuống. Cô lật đật chạy sát theo sau. Biết anh ta không muốn trả lời mình nên cô cũng không thèm hỏi nữa. Phải đến bên trong, Lam choáng ngợp trước cảnh xa hoa vô cùng. Studio này khá lớn, được phân rõ thành 3 khu vực ở 3 tầng khác nhau. Tầng trệt tiếp khách tư vấn khách hàng có cả phòng thường và phòng VIP. Tầng 2 dành cho phái nữ, bao gồm make up, làm tóc và bày bán những mẫu thời trang cử đẹp theo xu hướng thịnh hành nhất hiện nay. Tầng 3 cũng là tầng cuối cùng, là không gian dành cho đàn ông. Lam bất ngờ đến độ không nói được nghe lời, mà chữ A, mồm chữ O, hết nhìn cái này lại nhìn đến cái khác, hào hức cứ như trẻ con thấy đồ chơi yêu thích vậy. Đến khi có một nhân viên nữ lại gần gọi tên Lam, cô mới giật mình trả lời: "Chị Lam phải không ạ?" "À vâng, tôi đây." "Vâng, em chào chị ạ, em là Trang, nhân viên phụ trách tất cả những gì mà giám đốc Tường yêu cầu về trang phục cũng như các phụ kiện khác cho chị ạ. Em mời chị lên tầng 2 nhé, để em có thể được phục vụ chị một cách tốt nhất." "Vâng, tôi cảm ơn." "Dạ, em mời chị đi lối này." Cô nhân viên nữ kia làm động tác mời chào, khom lưng hỏi gối một cách thanh lịch như được đào tạo chuyên sâu vậy. Câu nào câu đấy nói ra mà lòng bác dạ khách hàng vô cùng. Khi Lam đã chất đến tầng 2, cô lại choáng thêm một lần nữa về độ xa hoa lộng lẫy ở đây. Một dãy bàn bày đủ công cụ make up chuyên dụng, lại toàn của các brand nổi tiếng nữa là đẳng khác. Nếu tính sơ sơ, một bàn hơn 100 triệu chứ chẳng đùa. Còn váy áo cũng mang nhiều thương hiệu nổi tiếng và loại thương hiệu khác mà cô không đếm nổi. Lam được mời về phía bàn make up ngồi, chờ đợi cô gái được gọi là người phụ trách kia trao đổi với nhân viên. Chừng 2 phút sau, một loạt áo phái đầm với thiết kế độc đáo, đa dạng và đẹp mắt được kéo đến xếp ngay ngắn trước mặt Lam, khiến cô chút nữa thôi là ngất ngay tại chỗ. Một bộ đầm thôi là hơn cả tháng lương của Lam. Cô không dám nghĩ đến viễn cảnh khi phải tự thanh toán tất cả chi phí, cho nên đã nhắm mắt vất vả nói: "Lấy cho tôi chiếc đầm body màu đen hiệu Gucci ở sào dưới, cảm ơn." Cô nhân viên khác nữa liền nói: "Ôi, chị Lam thật có mắt nhìn hạ, mẫu này mới về đến bên em sáng nay, chỉ có duy nhất một cái thôi, mình vào thử luôn chị nhé." "Ừ." Sau một lúc loay hoay với chiếc đầm body, cuối cùng Lam cũng ra ngoài, đứng trên bụi tròn, đợi nhân viên kéo rèm ra, phải nói là hồi hộp còn hơn lòng cô dâu nữa. Rèm vừa kéo ra, tất cả nhân viên đều nhìn cô bằng con mắt say mê không lối thoát, có người còn thốt lên: "Đẹp quá." "Ừ, quả này phải chọn người rồi." Lam đã quen với hiệu ứng tờ bốc khách hàng để bán được sản phẩm nên không vui là mấy. Nhưng làm sao cô biết được vẻ đẹp của cô thật sự khiến người khác ngơ ngây. Loài hoay hơn một tiếng rưỡi, cuối cùng cũng xong. Đến khi ra xe, cô mới kịp để ý xem mình đã đổi bộ vest khác trên người từ lúc nào. Áo sơ mi trắng với phần cổ không cài nút lả lơi, kẻ vest đen bên ngoài làm tăng thêm nét đẹp trai quyến rũ chết người này của anh. Mẹ kiếp, sao lại có người đẹp trai như thế này chứ? Hóa ra đây là phong cách đi ký hợp đồng của anh. Kiểu này mà gặp đối tác là nữ chắc phải đổ rầm rầm. Sự nhớ ra tài liệu về hợp đồng còn ở studio, cô hốt hoảng nói năng lộn xộn: "Chết rồi, tài liệu tôi quên ở chỗ khi nãy rồi. Làm sao bây giờ? Nếu quay lại lấy thì trễ giờ mất thôi." Nhờ tường đánh tay lái vào lề, bị thản quay sang Hỉ Lam đang mê máu như sắp khóc đến nơi, chậm rãi nói, ý tứ trong câu nói ấy có vài phần đáng sợ: "Nếu hợp đồng này không ký được, cô đền bao nhiêu phần trăm?" "Tôi..." "Có lưu file mềm không?" Nghe anh hỏi thế, Lam như cây khô gảm nước, cô quyền quáng tay chân múa loạn xạ cả lên tìm điện thoại, nhưng hy vọng như phủ tát khi nhớ ra điện thoại bỏ chung trong túi sách đựng tài liệu ở studio. Lam hít một hơi thở sâu, trong đầu niệm Phật theo từng tiếng Nam Mô, cúi đầu lý nhí: "Điện thoại trong túi sách nên là không có đúng không?" Lam im lặng thay câu trả lời, cô cúi gằm hạt, nước mắt trực trào chảy xuống, tự trách bản thân mình sao hậu đậu quá thể. Không khí trong xe ngổn ngạt đến khi anh đưa điện thoại ra trước mặt cô, bình thản nói: "Cô có 10 phút." Nhìn vào cái điện thoại được đưa đến trước mặt mình, Lam như người sắp chết đuối mà vớ được chiếc phao. Giật ngay điện thoại trên tay anh, nhanh như chớp mở cửa xe xuống, đi thẳng vào tiệm photocopy. Mà bây giờ mới để ý tiền xếp khó ưa này đỗ xe ngay trước cửa tiệm từ lúc nào. Photo xong, Lam đi thẳng ra xe, vui vẻ nói: "Cảm ơn sếp." "Cô nên làm vợ thẳng đậu hơn làm thư ký." "Anh..." Cô không nhịn được nói tiếp: "Rõ ràng khi nãy anh có thể nói với tôi là đăng nhập Excel cô vào đây rồi đi nhanh vào chỗ photo scan ra đi. Nghe nhẹ nhàng quý mến biết bao nhiêu, sao anh cứ phải cứng nhắc với tôi như thế?" "Tại sao phải nói vậy?" "Thì đó là cách để một người nhân viên cấp dưới như tôi thấy tự hào vì có một người sếp vừa giỏi vừa tâm lý như anh hơn." "Vậy bây giờ tôi không giỏi à?" "Ờ, có, nhưng không tâm lý." "Thì sao tôi phải tâm lý?" "Thì tạo cảm giác gần gũi hơn." "Sao phải tạo cảm giác gần gũi?" "Thì gần gũi với nhân viên là gần gũi với nhân viên." "Cô thích tôi hay sao mà phải gần gũi?" Nghe anh nói thế, hai má cô bất giác nóng ra lên, vội vàng giải thích: "Không, không phải gần gũi kiểu đó, mà là gì nhỉ? Thân thiện. À, phải rồi, thân thiện." "Vậy cô nói xem, sao tôi phải thân thiện trong khi tôi là sếp của cô?" "Thì là vậy đấy." "Sao từ đầu cô không nói vậy đi?" "À, anh im đi cho tôi." "10% lương tháng này." "Ôi mẹ ơi." Trong xe bây giờ có hai thái cực khác nhau, một trời một vực. Một người thì ôm đầu than vãn đẩy hụt bụng, người còn lại lạnh lùng cười như không cười, mặt không cảm xúc. Đến khi xe chạy vào bãi đỗ của nhà hàng, anh chậm rãi lên tiếng hỏi: "Phỏ bao nhiêu?" Ai đó vẫn ngơ ngơ không hiểu sếp mình đang nói gì, cứng hệt mắt ai ra nhìn chăm chăm. Anh lắc đầu bất lực nói: "Cô đặt phòng nào? Đã đặt bàn chưa?" "Hả? Phải đặt bàn nữa à? Không phải cứ vào là có phòng luôn sao? Nhà hàng lớn mà sao kỳ vậy? Tôi thấy cũng ế mà, đâu có đông đâu. Làm ăn kiểu vậy ế là phải. Nhà hàng lớn đã đỏ nhất thành phố, chỉ dành cho người giàu có, mà vào trong Mai Lam nó lại thành ra nhà hàng ế khách. Nhờ tường đưa ánh mắt sang như dao găm nhìn cô, mà đây lại không nói nên lời. Mà Hạ Lam cũng biết mình vừa nói sai ở đâu. Cô lúng túng đến nỗi trên mặt đổ đầy mồ hôi. Vậy bây giờ phải làm sao? Tôi chưa có kinh nghiệm nên... Đừng đổ lỗi cho bất cứ tình huống nào, vì đó là minh chứng cho việc thiếu trách nhiệm của cô. Tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau. Nếu có lần sau, đừng phát mặt đến công ty nữa. Có lẽ đây là lần đầu tiên ai mang cô nặng đến vậy. Vốn dĩ đối với một người mười chân ướt chân ráo bước vào nghề như Lam, còn chưa biết hết được các quy tắc ngầm trong kinh doanh, nên việc sai sót khó là tránh khỏi. Đủ lúc anh vừa nói xong, chuông điện thoại đột ngột vang lên. Cô không dám nhìn, cũng chẳng có ý nghe trộm, nhưng mà không biết vô tình hay cố ý mà Lam nghe được đoạn đối thoại đó rõ mồn một. Là chị Tuyết gọi đến, nói gì đại loại như đã đặt trước phòng bên đó rồi, sợ Lam là người mới sẽ không biết mà gây ra sai sót không đáng có. Mới đầu cô nghe như thế thì cảm động lắm, nhưng thở ra sau, chính bản thân Lam mới biết mục đích của Tuyết là gì. Chẳng ai tự nhiên lại lo chuyện bao đồng và tốt với mình như thế. Di chuyển vào bên trong nhà hàng, Lam choáng ngợp trước độ xa hoa và sang trọng ở đây. Cô nhìn hết bên này đến bên kia, cái gì đẹp đẹp liền lôi điện thoại ra chụp lại, cứ như con dở hơi. Đến khi đứng trước cửa hầm rượu có ký hiệu V03, Lam mới nhận thức được mình sẽ gặp những ai. Nếu nói rằng bản thân cô không căng thẳng là sai, nhưng nếu bây giờ ngay cả việc đối mặt với những kẻ đã làm tổn thương và trà đạp lên lòng tự trọng của mình mà Lam cũng không dám, thì khác nào chính cô là kẻ hèn nhát. Ai chẳng có vết thương trong lòng, nhưng đau đến mức cào xé tâm can cô mỗi đêm về thì mấy ai thấu được. Người chung chăn chung gối ấy thế mà họ chỉ xem cô là bản đạp, là con rối, mặc cho họ muốn vẽ vời như thế nào cũng được. Trải qua những biến cố, ai rồi cũng khác. Đối mặt với những con người xảo trá và đê tiện cùng cực thì cô cảm phải trong tư thế ngẩng cao đầu. Nhớ đến lần mất con kia, trong Mai Lam xử lửa từ bao giờ. Là bây giờ không phải là một Hạ Lam nhu nhược, yếu đuối mà ngây thơ như trước nữa. Chả phải cô có chỗ dựa cao 1m8 này rồi hay sao? Dù chỉ là dựa kém một xíu thôi cũng được. Cửa phòng mở toang, bên trong đã có người chờ sẵn từ bao giờ. Lam liếc nhìn một chút, lại bắt gặp ánh mắt khá bất ngờ đến chỗ dạ của Danh khi nhìn mình. Cô vờ như không quen biết, chỉ giữ phép lịch sự tối thiểu. Xem ra hôm nay, chủ tịch Nhân Nguyên để con rể đi thay rồi. Bên cạnh còn có cô thư ký vô cùng xinh đẹp, với ba vòng càng thét mượt mà. Vẫn là nhờ tường mở lời giành thế chủ động trước. Hầu đồng bên Nhân Nguyên, tôi đã xem qua, chỉ là có một chỗ tôi không hiểu, tại sao người gặp tôi hôm nay lại là anh, một lính mới mà không phải là người đứng đầu công ty. Hài lắm, mới vào thôi mà đã tu nòn chí mạng thế này, không hổ danh là nhờ tường. Ngay cả việc gặp ai, hẹn ai cũng phải dựa vào việc anh có duyệt hay không. Nhận thấy sự cứng hắc sượng chân trên nét mặt của Đưa Danh, cô thư ký gạo cội bên cạnh vội rót rượu ra ly rồi cung kính nhìn về phía nhờ tường, nói năng trơn tru như sót mật vào tai. Ly này em xin thay mặt Nhân Nguyên cáo lỗi với giám đốc Tường. Việc xảy ra ngày hôm nay là do sơ suất phía công ty em đã không thông báo rộng rãi về người nắm quyền điều hành công ty hiện nay là giám đốc Đưa Danh, còn rể chủ tịch Nhân Nguyên. Chắc là người làm ăn lớn như giám đốc Tường không để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu nhỉ. Anh im lặng không nói, chỉ nhìn ly rượu vang trên tay là quà lắc lại song sánh trong ly, để mặc cho cô thư ký uống cạn. Mà tên Danh bên kia lại im lặng hẻ nhát. Làm hiểu rõ tên này chẳng có bản lĩnh gì ngoài việc cái mồm hay nịnh. Hễ ai nói động một chút là trên mặt hiện rõ những gì trong lòng hay nghĩ, nên rất dễ bị người khác nắm thóp. Đối với những con cáo sảnh sỏi trên thương trường như nhà Tường thì Đưa Danh chẳng qua chỉ là con tép diêu không đáng cho anh phải để mắt tới. Cô thư ký kia có vẻ là tay thân cận của chủ tịch Nhân Nguyên, dễ biết lấy lòng người khác. Uống xong cô ấy lại nói tiếp. Hợp đồng lần này đối với Nhân Nguyên mà nói là một vinh hạnh và niềm vinh dự của công ty chúng em. Em xin kính giám đốc Tường thêm một ly nữa. Đồ danh như con bù nhìn, lòi thỏm giữa không gian sang trọng. Anh ta như con robot được lập chỉnh sẵn, chỉ biết đưa ly lên rồi đặt ly xuống. Châu chốc lại nhìn sang cô với ánh mắt thèm thuồng, nuối tiếc. Mãi một lúc sau, Nhật Tưởng mới nói. Đối với hợp đồng, tôi có một vài chỉnh sửa trước khi ký. Không biết bên nhân nguyên có vấn đề gì không? Đồ danh cho rằng đây là lúc hắn thể hiện năng lực của bản thân, nên vỗ ngực tự tin nói, mà không hề biết rằng chính hắn đã làm nhân nguyên tay trắng trong hợp đồng lần này. Được, nếu trong điều kiện cho phép của nhân nguyên, chúng tôi có thể đáp ứng. Ha ha. Nhờ Tường cười to, chờ câu trả lời ngô nghê và dè chừng của đưa danh. Của thư ký bên cạnh chẳng biết phải cứ vãn như thế nào, đành nhe răng cười trừ, không quên giỏi la điều kiện kèm theo của Nhờ Tường là gì. Em có thể xem chỉnh sửa một chút được không? Có thể. Anh ra hiệu cho Lam lấy hai tập tài liệu đưa sang phía bên nhất nguyên. Khi đưa đến tay đưa danh, hắn lại cố tình chạm vào cô, khiến Lam càng ghê tởm hắn vô cùng. Qua một lúc, hắn nói, nếu bên Nhật Tường có lợi nhuận 70% thì thiệt cho nhất nguyên quá. Nhật Tưởng tôi trước giờ làm ăn phải nhìn hơn người khác một chút, so với lợi nhuận từ việc nhân nguyên hợp tác với Nhật Tường thì 70% này có là gì? Trước giờ ai cũng biết việc hợp tác với Nhật Tường rất khó khăn, nhưng một khi đã hợp tác thì sẽ gây hiệu ứng domino và có danh tiếng hơn trong lĩnh vực kinh doanh, nhiều hợp đồng béo bở bay đến vẻ vèo. Nhìn vào lần hợp tác này của nhân nguyên, có trọng mù mắt cô cũng biết công ty này muốn mượn danh tiếng của Nhật Tường để ngầm khẳng định vị thế của mình trên thương trường hơn một chút. Ai chẳng biết lợi ích kéo theo từ việc hợp tác với Nhật Tường mang lại nhiều như thế nào. Cô thư ký tên Thanh vội giải thích tìm đường lui cho Nhất Nguyên. Ai mà muốn làm phần lòng giám đốc Tưởng đâu cơ chứ. Phía này bên công ty em cô đã lựa trước, lợi nhuận từ việc hợp tác giữa hai bên là đôi bên cũng có lợi. Nếu Nhật Tường muốn sửa đổi phần lợi nhuận thì bên Nhất Nguyên hoàn toàn có thể đáp ứng được. Tốt. Hợp đồng được ký nhanh chóng ngay trên bàn tiệc với đa số điều kiện có lợi cho Nhật Tường. Chẳng hạn như nếu có vấn đề pháp lý hoặc xảy ra tranh chấp đền bù thì Nhật Tường không liên quan, thiệt hại nhân nguyên chịu hoàn toàn. Ngồi thêm một lúc nữa, Lam xin phép ra ngoài đi thẳng về phía phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Khi nãy cô uống 3-4 ly rượu vang nhưng bây giờ lại choáng váng vô cùng. Vâng nữa rửa mặt cho tỉnh, để khi định hình được liền đi ra ngoài đã thấy đưa danh đứng đợi trước nhà vệ sinh từ bao giờ. Vì nhà vệ sinh nằm ở khu vực gần lan can, quay mặt ra ngoài nên người ở khu vực hầm rượu sẽ không thấy gì. Đưa danh ngả ngả say, anh ta thấy Lam liền bổ nhào đến, nói năng nháp nhở. Chà, hôm nay nhìn em ngon phết. Anh ăn nói cho cẩn thận miệng mồm, không phải ai cũng như người vợ bầu bí của anh đâu. Gớm, đừng tỏ vẻ thanh cao ở đây với thằng này. Trước sau gì, em cũng phải lên giường với anh thôi. Mời tránh sang một bên. Em biết thư ký đi ký hợp đồng có mục đích gì không? Là đổi qua đổi lại, làm ấm giường cho mấy tay giám đốc đấy. Ha ha, thằng sếp của em chắc không đổi một phút. Ha ha. Tôi nhắc lại, tránh ra. Nhưng dường như hắn không nghe, nhảy bổ vào Lam, kiểm tra hai tay cô sơ cao lên tường. Đầu mũi hít hà lớp áo ngay phần ngực cô, đê tiện nói. Vợ cũ bén thật, sao khi trước không thấy em ngon như thế này nhỉ? Buông tao ra, thằng chó, có ai không? Phụ, a. Bốp. Hắn đưa tay ta làm một cái thật mạnh, đè chặt cô vào tường, mặc cho Lam vụng vẫy. Nhưng sức phụ nữ là sức mạnh bằng sức của đàn ông, hơn nữa còn là một tên say rượu. Kỳ lạ, tại sao cô la lớn như thế này mà vẫn không muốn ai biết? Chẳng lẽ như lời hắn nói, cô chỉ là vừa làm ấm giường cho các sếp? Nếu như thế, để đổi lấy hợp đồng thì có chua chát quá không? Đang lúc tuyệt vọng, một giọng đàn ông vang lên khiến con tim Lam lỗi mất một nhịp. Giám đốc Danh có hứng thú với người của tôi từ lúc nào thế? Tên Danh quay phát lại, áo sơ mi đã bung gần hết cúc, hắn đê tiện vô sỉ nói. Đúng là giám đốc Tưởng nhạy bén, nhưng anh sai rồi, đây là con vợ cũ của tôi. Ồ, nếu đã thế, tôi không khách sáo nhé. Tiếc vậy, trước giờ chưa ai đụng đến người của Nhật Tường này mà yên ổn cả. Đoạn video này tôi có nên gửi cho ba vợ anh xem không nhỉ? Thì ra nãy giờ không phải là không có ai nghe thấy, mà anh im lặng để quay video. Giây phút này, học phòng bị cuối cùng của Lam hoàn toàn sụp đổ trước anh. Nghe đến ba vợ, sắc mặt Đương Danh như bừng tỉnh hẳn, hắn lắp bắp toát cả mồ hôi hột, vội buông cô ra, xanh mét nói. Không, không, tôi giỡn ấy mà, đây, người của anh đây, tôi đi trước, đi trước. Nói rồi hắn chuẩn mất, chỉ còn lại anh vào cô ở đó. Chẳng biết điều gì xui khiến mà khi nhìn thấy anh, đường mặt cô phủ thức là dài trên má. Anh đi lại gần, cởi áo vest khoan lên vai cô, ân cần hỏi. Ổn rồi, đừng khóc nữa. Từ khi biết phải làm việc chung với anh đến nay, chưa bao giờ cô nghe anh nói về câu an ủi người khác như thế. Và đó cũng là lý do để cảm xúc lấn át lý trí cô nhào đến ôm chặt anh, gào lên trong nước mắt. Sao bây giờ anh mới đến? Khi hai tay cô vòng qua lưng, anh có chút cứng hắc, buông thõng hai tay để mặc cho Lam ôm, chứ không đáp trả lại. Anh không nói gì, chỉ đứng yên lặng cho đến khi cô tự động buông ra, xấu hổ thốt lên trong hợp ngừng. Xin lỗi, tôi... Đi thôi. Vâng, nhưng còn hợp đồng. Ra xe đi. Cô đi nấp sau lưng anh, nhìn bờ vai vững chắc đó, bỗng nhiên là muốn mình có thể dựa vào để được anh che chở bảo vệ. Khi nãy, nếu anh không xuất hiện thì tấm thân cô chẳng khác nào bị vấy bẩn thêm lần nữa. Hơn nữa còn là người mang danh chồng cũ thì còn gì nhục nhã hơn. Sau khi xe ra khỏi khu vực nhà hàng, đi đổ một đoạn, anh hỏi một câu theo kiểu không đầu không đuôi, cứ lưng chừng. An hoành thành không? Hả? Vâng. Khi nãy, do uống chưa quen rượu vang, lại không ăn được gì nên bụng cô trống rỗng, đang định về nhà nấu mì ăn lót dạ mà xem ra không cần nữa rồi. Mà hình như sếp cũng chưa ăn gì. Tên danh Tiểu Lượng cũng hạnh mà hắn đã ngả ngả say như thế mà anh chẳng có một chút gì là choáng choáng cả. Mà cũng đúng, đối với người có nhiều hợp đồng đắt như tôm tươi thế kia thì việc giao tiếp ắt hẳn cũng dạng thượng thừa. Nhưng điều làm cô bất ngờ hơn nữa là việc anh dừng xe bên lề đường trước một xe hủ tiếu gõ vô cùng bình dân. Lam mở to hai mắt, ngẩng mặt ra như không tin vào điều mình vừa thấy. Lặng lẽ tháo dây an toàn, tay mở cửa xe mà trong lòng xuất hiện biết bao nhiêu là câu hỏi, đại loại như người giàu nhiều tiền như sếp mà cô ăn hủ tiếu hoành thánh lề đường như thế này hả trời? Vừa ngồi xuống ghế, anh đã gọi liền hai bát hoành thánh. Đường đường là một anh sếp to, mà chân mình bộ vest đắt đỏ mà chịu ngồi ở trước bàn nhựa bé xíu so với chiều cao hơn 1m8 của mình. Nhìn anh bây giờ chẳng khác như mấy người thanh niên bình thường khác là bao. Với chiều cao và gương mặt đẹp như tượng tạc như thế, đủ làm anh nổi bật giữa đám đông. Có thể thấy các cặp đôi ăn hủ tiếu xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào anh, có người còn lấy điện thoại ra chụp lén nữa. Lòng ngây người suy nghĩ mà quên cả việc ăn. Khi anh nhắc mới lờ đợt cầm thiểng hại ngùng. Ăn đi cho nóng, chỗ này ngon. Sếp thường hay ăn ở đây hả? Thì thoảng. Vâng, hôm nay để em mời sếp nhé, xem như lời cảm ơn. Cũng được, nhưng giá thế này thì hơi rẻ. Đúng là dân kinh doanh mà, tiền và giá cả nó ngấm vào máu rồi hay sao ấy. Mở miệng ra là giá này giá kia thế không biết. Làm nói tiếp. Vậy sếp muốn em cảm ơn như thế nào? Anh dừng động tác lại, ngậm hạt nhìn cô không nói gì, khi làm bơ giác dù mình theo phản xạ, lấy hai tay che trước ngực, hình dấu X, nói nhanh. Này, sếp muốn gì cũng được, nhưng không có chuyện lấy thân báo đáp ở đây đâu nhé. Ừ, có cho cũng không thèm, điện nước thế kia không phải gu tôi. Câu này làm cô cứng hỏng, vừa xấu hổ vừa ngại ngùng không nói được nên lời. Anh... Lam ôm củi tước đẩy một bụng, chút giận lên mấy miếng hoành thánh, dường như cô xem miếng hoành thánh kia là anh mà nhai một cách ngấu nghiến. Quan sát thấy anh ăn xong từ lúc nào nhưng vẫn yên lặng xếp điện thoại check mail mà không hề hồi thúc cô, cũng đổi thấy anh là con người thế nào. Mặc dù bình thường anh nói ngang ngược trông không, nhưng xem ra đây vẫn là một cậu nhóc trong vỏ bọc đàn ông bên ngoài. Tự dưng cô lại cảm thấy đứa trẻ này cần thêm một người mẹ. Nôm na là vậy. Làm ăn xong, chủ động đi đến xe tính tiền. Nhưng vừa đến, chủ quán đã nói mấy câu khiến cô nghẹn mặt thêm lần nữa. Chú ơi, cho cháu tính tiền với hả? À, cậu thanh niên kia tính xong cả rồi cháu. Hả? À, vâng ạ. Làm lò dò đi lại bàn, rụt rè hỏi anh. Sẽ tính tiền khi nào thế? Loco ngồi như tượng. À, ngại quá. Thế mai là chủ nhật, được nghỉ hay là sẽ muốn ăn gì không? Mai tôi đi công tác, không có nhà. Vậy ạ? Cảm giác hụt hẫng dâng lên, lè lỏi trong lòng Lam. Cô im lặng đi theo anh ra xe. Khi về đến nhà, anh mới chịu nói vài câu mà cô chẳng hiểu gì. Đến sau này mới biết ý anh muốn hỏi cô có muốn đi theo hay không. Rõ khổ, sao không nói hủy tuyệt ra luôn đi. Cô nói thế, sao mà biết được chứ? Ăn ở chỗ khác được không? Chỗ nào hả sếp? Thôi, ăn ở nhà cho yên lành sếp ạ. Bị một lần em tởn lắm rồi. Anh không nói gì thêm, chỉ đứng đấy nhìn cô thêm một lúc nữa như muốn nói gì đó. Rồi mở cửa phòng nói vọng ra, âm thanh vừa đủ cho Lam nghe. Ngủ ngon. Lúc đấy, Lam chỉ cảm thấy sếp mình hôm nay uống nhiều rượu quá nên bị lú luôn hay sao rồi. Cô lắc đầu xua đi suy nghĩ kia. Mở cửa bước vào phòng, sau khi tắm rửa xong, vừa đặt lưng lên giường, điện thoại liền báo có mail đến là của sếp. Cô vội vàng mở mail ra đọc, cứ tưởng việc gì quan trọng, ai dè anh chỉ gửi vẹn vẹn số điện thoại của mình rồi thôi. Cô bực mình hét to. Đổ ngáo. Ủa, mà hình như mình chưa có số điện thoại anh ta, như là việc qua mail là được mà. Ôi, đủ lãng xẹt. Lòng cầm điện thoại lên gọi video cho gái Hiền kể về chuyện hôm nay. Vừa nghe xong, nó đã hét như đấm vào tai. Má, thằng chó đấy nó ám ghê thế. Sao lúc đấy mày không đá vào hạ bộ nó cho mất giống luôn. Tao chỉ mày sao? Lúc đó hoảng quá. Thêm nó nói thư ký trong mỗi lúc ký hợp đồng chỉ là vừa làm ấm giường, nên tao tưởng thật. Nhìn nhỏ thư ký bên đấy ai nói trơn tru, biết lấy lòng đối phương vô cùng, nên tao càng tưởng nó nói thật. Ai dè có biết đâu. Thì cũng đúng, nhưng mà là những đứa khác, không phải mày đâu. Đối với ông Tường lại càng không phải là người lấy thư ký mình đi lót đường đâu. Đúng hơn thì bên kia chuẩn bị cho ông ấy mới đúng. Thế à? Ừ, mà tao thấy ông ấy có ý với mày hay sao đấy? Khủng quá má ơi. Rõ ràng mày ôm ông ấy nhưng không bị ông ấy đẩy ra còn gì. Thì có thể lúc đó sếp tao đồng cảm với tao thì sao? Ai biết được? Bố còn ngu, mày không biết sếp lớn của mày bài xích phụ nữ à? Bao nhiêu cô muốn đụng mà không được đấy con ạ. Thật hả mày? Thì trước giờ không có bạn gái luôn sao? Tất nhiên là không. Mày thấy công ty ổng trước giờ không có thư ký à? Tự dưng đủ gái mày làm thư ký cho ông ấy luôn. Bà Tuyết kia mày kể dư sức làm thư ký đấy. Cũng đúng nhỉ. Mà nhắc đến bà Tuyết, tao cứ thấy bà đấy gian gian kiểu gì ấy. Mày cẩn thận vào, trước giờ trực giác của tao không sai đâu. Tao thấy bà ấy tốt với tao lắm. Hồn tao xình phốt, có mỗi chị ấy bên tao thôi. Đấy, vấn đề ở đấy, tao gặp cái trò làm anh hùng rơm này nhiều lần rồi. Mày cứ cẩn thận vào. À, mà mấy nay đi làm, mày có gặp Thiên Vũ không? Crush mày hả? Không, tao không thấy. Thế lão trốn tao ở đâu được nhỉ? Mày làm gì người ta hả Hiền? Có làm gì đâu, tao dọa lão một chút thôi. Mà tao nói này, mày xem được thì hốt mẹ ông Tưởng đi. Ngon nghẻ phết đấy. Là bà chủ nhà Tường rồi thì ai dám động, tao chết liền. Thôi đi con quỷ, mày đừng có bày tao như thế. Khoái khoái bày đạt xạo mày. Thế hôm kia, đứa nào bảo Quyết Thành đá kỳ, mày hoặc trụ vương nào? Ờ thì ừ, thôi nhá, tao ngắt máy đây. Ơ, con này. Tút tút tút. Làm ném điện thoại sang một bên, cô nhắm mắt ngủ mà nằm mãi chỉ khép được mắt. Trong đầu chỉ quanh quẩn lời cái Hiển nói, hay là tấn công trực diện luôn. Vào đầu bơi tóc, cả đi biết bao nhiêu suy nghĩ. Cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện rồi, có lẽ bản thân mỗi người đều thấm mệt, còn riêng về Đư Danh thì lại khác. Hắn ta đang bị Thiên An chất vấn, nhưng cố ngậm bồ hòn lỏng hòn, phì phủng lên cũng vô ích. Miếng mồi này béo bở quá mà. Nếu là khi trước thì Thiên An sớm muộn cũng ăn bà tai rồi. Tôi xin ba cho anh đi gặp đối tác mà anh lại ôm ấp con vợ cũ của anh à? Em theo dõi anh sao? Tôi theo dõi anh thì sao? Anh làm gì tôi nào? Em đừng có quá đáng như thế. Nếu là Lam, cô ấy sẽ không làm thế. À, còn lưu luyến con nhỏ đó à? Được, Tôi nhắc lại cho anh nhớ, nó là nó mãi là một con vịt thôi, không đáng để anh lấy ra so sánh với tôi đâu. Biên Bình còn nói gì cũng vô dụng. Hơn nữa Thiên An đang bầu bì, nên danh cũng không muốn làm lớn chuyện. Hắn vội vàng đi lại ôm chặt A nói: thôi cho anh xin lỗi, tại nó cố tình quyến rũ anh, mà khi đấy anh say quá, cứ nhìn ra là em nên mới như vậy. Cho lòng anh chỉ có em thôi, em xem đừng giận anh nữa nhé. Không tốt cho con, anh hứa sau này không như thế nữa. Thật không? Thật mà, anh thề. Con chó đấy quyến rũ anh à? Đúng đúng, nó quyến rũ anh. Được, anh cứ để đấy em. Ôi, bà xã anh lạ nhất, anh thông cái nào? Làm nháy được không em? Biết rồi còn hỏi nữa. Đúng là tên xẻo miệng. Người ta nói đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai chả sai. Chỉ phải câu ngọt như đường thôi là giải quyết được vấn đề rối ren. Liệu rằng tình yêu nịnh hót này tồn tại được bao lâu nhỉ? Sáng hôm sau, Lam thức dậy đã hơn 8 giờ. Cô chạy nhanh sang phòng, muốn hỏi anh đi công tác bao nhiêu ngày. Nhưng nhấn chuông máy, chẳng thấy ai ra mở cửa. Ôm thất vọng quay về, cảm giác khó chịu trong lòng lại trào dâng một lần nữa. Cả ngày hôm đó, Lam cứ ôm điện thoại mãi, trong lòng cứ nôn nóng, lâu lâu lại check mail xem anh có gửi gì không. Đến khi đặt lưng trên giường, cô mới thử tu đầu du quyết định có nhắn tin cho sếp hay không. Mặt ngửa là chủ động, mặt úp là không nhắn. Dường như ông trời cũng muốn động viên Lam, nên khi cô vừa tu lên lần đầu tiên đã làm mặt ngửa. Lam không tin, liền tu lại lần thứ hai, vẫn làm mặt ngửa. Cô thở dài, lấy điện thoại soạn tin nhắn, soạn rồi lại soạn tận 30 phút mới gửi đi một chữ hi, rồi ôm điện thoại hồi hộp chờ đợi ai kia trả lời. Nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu, cô lại ôm thêm một bụng, thất vọng chìm sâu vào giấc ngủ. Đến sáng khi thức dậy, đã thấy tin nhắn phản hồi tự xếp, lòng liền vui như mở hội. Sao đấy? À, tôi nhắn nhầm. Thế thôi à? Vâng. Rồi chẳng thấy anh trả lời nữa, cô vội thay đổi đi làm. Một ngày trôi qua nhả nhã, không có sếp nên việc cũng không nhiều. Ta làm thì thảnh thơi chạy về một chợ gần nhà. Hôm nay tự nhiên lại muốn ăn đồ tươi nên đi chợ. Nhưng khi Lam đang lựa đồ, liền có một nhóm người đi tới. Nằm tóc tát vào mặt cô tơi tóp, miệng hỏi hét liên hồi. Con chó cái, loại đĩ điếm, bỏ cái thói giật chồng người khác nha con. Cho mày chết, đánh nó đi, đánh mạnh vào. Mấy người là ai? Tránh ra, tôi không quen biết mấy người. Á, à, một người phụ nữ thoạt nhìn bạo trợ nói: mày ngủ với chồng tao mà mày nói không biết tao à? Không quen này, không quen này. Đánh nó đi, đánh sập trứng nó đi. Loại mày phải đánh cho nó nghỉ đẻ đái gì mới vừa. Tiếp theo sau đó là những âm thanh đánh nhau la hét, xen lẫn cổ vũ. Một người nào đó dùng cả một thanh sắt dài đánh vào đầu Lam, làm cô bất tỉnh. Vì là việc tế nhị nên mọi người ở chợ không muốn ai dám can ngăn. Cho đến khi công an khu vực đến đưa cô đi cấp cứu, trên mạng tràn lan cảnh Lam bị đánh. Một lần nữa bạo lực ngôn từ lại xuất hiện để vùi dập Lam. Cái Hiển hay tin, bày vội vào bệnh viện, kéo theo cả Thiên Vũ. Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi mà luôn mồm rủ Vũ gọi anh cho nhanh. Mà khi đây, giữa cô và anh đã xác định mối quan hệ gì đâu. Thiện Vũ không muốn bà tràn lửa bên cạnh túm tóc mình như túm đuôi chó, nên ngoan ngoãn làm theo những gì cái Hiển bảo. Alo, Tường à, thư ký của mày bị người ta đánh thủng đầu rồi. Tao gọi để... Ơ, ủa, alo, alo. Ơ, mớ sóng hay sao ấy nhỉ? Cái Hiển hồi hộp hỏi. Thế nào rồi, ông ấy có nói gì không? Một tay Vũ cầm điện thoại đưa lên trời, lắc qua lắc lại vài cái, mồm vẫn trả lời. Không nghe gì cả, mớ sóng hay sao đấy? Đâu, đưa tôi xem. Mà hình như giám đốc nhà anh xuống con iPhone 14 Pro Max mới ra đúng không? Ừ, đúng, xuống con của tôi này, nhưng khác màu. Nó còn mua tận 2 chiếc, một để dùng khi sang nước ngoài, vì bên đấy người ta xài loại eSIM, kiểu điện thoại vệ tinh đấy, còn một thì dùng bên đây. Thế khi nãy anh gọi bằng gì, điện thoại hay FaceTime? Thì có FaceTime thì gọi FaceTime. Đau, đau, em đừng có đánh nữa xem nào. Cái Hiền tắt một phát vào vai Vũ đau đến điếng người, chưa xong còn véo vào tay cậu ta, nghiến răng nói. Em bị thiểu năng đúng không? FaceTime thì làm sao mất sóng? Ừ nhỉ, Vậy là nó ngắt máy, nhưng em buông tay tôi ra xem, đau chết. Thà cho anh đấy. Hiển thôi không vèo tay Vũ nữa, nó gọi cho ai đó kêu người ta xóa hết các clip trên mạng đi, rồi ngồi yên lặng, vào đầu bứt tóc, suy nghĩ mãi không xong. Thế Hiển cắn môi dưới mãi, buồn miệng Vũ hỏi. Sao đấy, có chuyện gì nghĩ mãi không thông hay sao? Cái Hiển quay ngoắt sang nhìn Vũ, nó ngơ ngơ hỏi. Sao anh biết? Mặt cô hiện rõ mấy chữ, tôi ngu quá rồi kìa, nhìn phát là biết. Bốp. Cái Hiền tắt một phát vào đầu Thiên Vũ, hét. Anh nói ai ngu, nói lại lần nữa xem. Vì đây là bệnh viện, nên khi cái Hiền quát như thế, y tá mà nặng mẻ nhẹ, nhắc nhở. Đây là bệnh viện, không phải nhà anh chị. Muốn dạy nhau thì về nhà mà dạy. Mong anh chị có ý thức giữ trật tự nơi công cộng. Biết mình sai, cái Hiền vội trách miệng lì nhí nói. Vâng, em xin lỗi, tại thằng em của em, nó mất dạy quá. Nên em không kiềm chế được cảm xúc của mình. Thiên Vũ nghe cái Hiển nói thế, chán hiện đầy phải đen, không nói được lời nào nữa. Đúng lúc đó, y tá bên trong phòng cấp cứu tìm người nhà của Lam. Ai là người nhà của Huỳnh Hạ Lam? Cái Hiển ba chân bốn cẳng chạy lại, gấp gáp nói. Tôi, là tôi. Mời chị ký giấy đồng ý phẫu thuật cho bệnh nhân. Nghe phải phẫu thuật, cái Hiển rụ rời tay chân, suy ngã. May mà có Thiên Vũ đỡ ngay phía sau, anh động viên. Bình tĩnh, ký giấy cái rồi tính sau. Vâng, tôi ký đây, đưa tôi ký liền. Cầm trên tay tờ giấy quyết định mà tay cái Hiền run lên bẩn bẩn, phải cô chân tĩnh ghê lắm mới ký tên xong. Cảm hổ kéo dài suốt vài tiếng đồng hồ, làm được chuyển ra phòng hồi sức cấp cứu, sau đó được chuyển lên phòng VIP của bệnh viện. Cái Hiền túc trực suốt một đêm. Nhìn Lam bây giờ trên đầu cuốn băng trắng, mặt có phải vết bầm thâm đen mà nó xót vô cùng, nước mắt là chả rơi. Trời ơi, sao ra đến nông nỗi này, bọn cho đấy làm thế nào ta cũng tìm ra, mày cố lên nhé Lam. Thiên Vũ nhìn cái Hiền khóc như thế, trong lòng có một chút khó chịu, anh nói. Em để cho Lam yên tĩnh một lúc không được sao, cứ gào lên như thế có được gì đâu. Nhưng thay vì trả lời, cái Hiển lại quát thẳng vào mặt anh. Anh thì biết gì? À ừ, thôi tôi sai, là tôi không biết. Em đi đi, ăn chào nhá. Từ chiều giờ em đã ăn gì đâu? Không muốn ăn. Không muốn cũng phải ăn, ăn mới có sức lo cho bạn. Hiền không trả lời Vũ. Cô nằm tay Lam thở chặt như thể cầu nguyện. Bây giờ cũng hơn 5 giờ sáng rồi, bệnh viện bắt đầu đun đúc hẳn lên. Do mệt quá nên Hiền cụ mặt xuống giường ngủ lúc nào không hay. Để khi nghe tiếng mở cửa, nó xem mới dần mỉ dậy. Không thèm nhìn xem là ai, cả nhà nói. Anh đi mua cái gì mà lâu vậy? Đợi anh, cho tôi chết đói mất xác. Ủa, giám đốc Tường, chẳng phải anh đang đi công tác hay sao? Anh gật đầu nhẹ, xem như lời chào. Trên tay còn cầm mấy hộp cháo nóng hôi hổi. Vừa đặt lên bàn vừa nói. Mới về khi nãy, cô ăn cháo đi. Vũ nó mua đấy. Thế anh ta đâu? Về công ty rồi. À vâng. Cái Hiển mở hộp cháo thơm phừng phức, vừa ăn vừa nói. Hay tí anh trông cái Lam xíu nhé, tôi có chút việc cần bàn giao. Anh không trả lời, chỉ gật đầu đồng ý. Kéo ghế ngồi xuống cạnh giường nhỉ Lam. Anh hỏi. Biết được ai làm chưa? Cái Hiển buông thỉa xuống, sổ não trả lời. Chưa, hôm qua vừa chặn được với cái clip phát tán thôi. Mà anh xem có vô lý không chứ, tự dưng lại nhà vào nó mà đánh ghen. Không gì là tự nhiên hết. Sợ mà nó đen thế nhỉ. Thôi tôi đi nhé, tầm chiều tôi quay lại. Tường không trả lời, chỉ ngồi yên lặng nhìn Lam. Cô gái ngày nào cô nói cười vui vẻ, sợ nhất là bị chửi lương. Đến giờ cơm lại tung tăng chạy đi lấy. Đến cả số điện thoại cấp trên cũng không có. Ký nốt tài liệu thì toàn viết tắt, lại còn viết luôn một lục phía sau văn kiện quan trọng. Đi với đối tác thì lại quên tài liệu. Biết uống không được rượu vang, nhưng vẫn cố không làm anh bẽ mặt. Lúc bị chồng cũ suy cưỡng hiếp thì cố hết sức chống trả. Để khi thấy anh, lại nhào đến ôm chầm lấy mà hỏi trong sợ hãi. Sao bây giờ anh mới đến? Một câu đó thôi cũng đủ làm anh thổn thức cả một đêm. Nằm mãi không ngủ được, cảm giác cứ bồn chồn mãi, Anh quyết định nhắn số mình cho cô. Y muốn nói cần gì thì gọi cho anh. Nhưng vì thứ ái của đàn ông nên anh chỉ nhắn vẹn vẹn số điện thoại. Đến sáng khi anh vừa đáp máy bay, lại trùng hợp mở camera lên, vừa thấy cô đứng ngay ở cửa, chần chừ gõ cửa một lúc, rồi thất vọng về phòng. Cho cô không biết cả tòa nhà đấy thuộc sở hữu của anh. Dù bản thân đang làm việc, nhưng anh không thể nào tập trung được. Mỗi giây lại nghĩ đến hình ảnh của Lam, lâu lâu không chịu được lại nhìn vào điện thoại. Chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra đối với anh bao giờ. Hay là từ khi biết cơ thể mình không bài xích với cô nên anh mới như thế? Tưởng thôi không nghĩ đến cô nữa, anh gạt sang một bên, bắt đầu học công ty. Khi cuộc họp kết thúc, anh lại thấy tin nhắn từ cô lúc mấy giờ trước. Nội dung chỉ có một chữ hi. Phải nói lúc đấy, khóe môi anh bơi rác kéo giãn ra từ lúc nào. Anh trả lời, nhưng đổi lại cô chỉ nói là mình ấn nhầm. Đầu ngón tay dần chuyển động thêm mấy từ nữa để cho cô thêm một cơ hội. Vì anh biết, không ai tự nhiên nhắn tin nhầm một cách vô lý như thế. Ấy thế mà cô vẫn không chịu thừa nhận nên thôi, gượng ép cũng bằng không. Trải qua thêm vài giờ nữa, điện thoại bơi rác rung lên màn hình, hiện rõ chữ Thiên Vũ. Anh lại cảm thấy kỳ lạ, vì trước giờ nếu công ty không có chuyện gì nghiêm trọng, nó sẽ không gọi cho anh. Vừa nhấc máy, nó nói liên hồi về việc Lam bị đánh. Lúc đấy, chẳng cần nghe nó nói hết, anh đã tắt máy. Chỉ nghe đủ ba chữ, Lam bị đánh thôi, cũng đủ khiến tim anh như muốn nổ tung ra tưởng mảnh. Anh không biết tại sao mình lại như thế với một người con gái vừa gặp mấy tháng. Nhưng ngay lúc đó, anh chỉ muốn bay về thở nhanh bên cạnh cô. Muốn thấy cô mà thôi. Mọi cuộc họp đều được sửa lại, di chuyển gấp đến nỗi đi máy bay cá nhân bay về Việt Nam, như thể rằng chậm một phút nữa thôi là mất cô cả đời. Không tự nhiên mãi nhận cô vào làm, phải thừa nhận rằng khi đổi chú Đăng, người từng sang tay cứu anh vượt qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế, nhờ anh chăm sóc cho cô, thì khi ấy làm như một cái gai trong mắt anh. Anh nghĩ cô như mấy cô gái anh từng gặp lúc bấy giờ, đều si mê bề ngoài và khối tài sản kếch sủ của mình, nên anh không muốn liên quan đến Lam dù chỉ là một chút. Nào ngờ đâu, tiếp xúc lâu ngày, anh mới nhận ra cô khác với mọi người con gái ngoài kia, suy nghĩ về cô cũng thay đổi hẳn. Mạng xã hội xuất hiện nhiều clip cô bị người ta đánh, bốn nam bà sợ tóc đánh một người con gái mỏng manh yếu đuối. Dân mạng thì hủy nhau chửi mắng mà chẳng cần tìm hiểu lý do. Cô gái nhỏ nhắn nằm bẹp dí dưới nền đất mà không muốn ai can ngăn, đầu bè bét máu cho đến khi có sự can thiệp của công an. Tường siết chặt tay thành nắm đấm, chưa bao giờ anh muốn bóp chết phải người như thế này cả. Để điều tra về nhóm người này và ai đứng đằng sau thì quá dễ dàng với anh. Khi anh vừa ra khỏi sân bay đã đi ngay đến nhà Tuyết. Ả ta còn tưởng mình sắp được làm ái phi nên vui vẻ mời gọi anh vào nhà bằng giọng nỉ non. Phải nói chưa kia, đã không ít lần cô ta bày tỏ lòng mình với anh, si mê như điếu đổ. Hôm nay, cô ta mặc áo ngủ gợi cảm, nhưng trong mắt anh, nó chẳng có gì gọi là có hứng hết. Xem, sao anh lại đến nhà em vào giờ này? Hay là anh muốn em? Người ta biết mà, muốn em lắm rồi phải không? Nào, vào đây, hôm nay em vui, nên sẽ chiều anh hết mực bằng tuyệt kỹ luôn nhé. Ả Tuyết kéo tay anh vào trong nhà, gấp gáp đến đổ, đi đến đâu, chút bỏ áo quẩn đến đó. Đẩy ngã anh ngồi xuống sofa, rồi quỳ xuống mỏ cởi thắt lưng của anh. Những tưởng sẽ chiêm ngưỡng được cái hàng đêm cô ả ao ước, nhưng tay vừa mở được chiếc nút quẩn âu, liền bị tường nắm tóc, dần ngửa về sau, tức giận nói. Lần trước đã không tính toán với cô, nhưng xem ra cô không biết điều cho lắm nhỉ. Ả đau đến mức cố gắng bớ vào tay anh, ngây thơ nói. Anh buông em ra, anh nói gì em không hiểu. Tường nắm tóc cô ta sượt mạnh hơn, càng ghét nói. Tôi không đánh phụ nữ bao giờ, nhưng vì cô ấy, tôi có thể giết cả cô. À, anh. Đừng giả vờ ở đây, ghê tởm lắm. Không có cơ hội nào cho lại kinh tởm đầu ác như cô nữa đâu. Anh dùng hết sức, hất văng cô ta ra ngoài, phủi tay mình nói trong khinh bỉ, rồi rời khỏi đó. Cơ thể của cô có mùi thối rữa, dù có dâng cho chó, nó cũng chẳng thèm chơi. Anh! Sau khi tưởng đi, lại có một đám người lạm hạt xông vào nhà cô ta, trở tay chân đánh một trận sống không bằng chết. Bắt cô ta chỉ miệng thừa nhận việc mình hại Long, quay clip lại phát tán trên mạng xã hội. Cuộc đời của Tuyết kể từ bây giờ tự sinh tự diệt. Còn về nhân nguyên lại thê thảm hơn, cổ phiếu trên các sản chứng khoán tụt dốc khâu phanh, một số công ty đối tác còn quay lưng nhanh như chớp. Đời tư của Đức Danh và Thiên An cũng bị báo chí phanh phui không thiếu một chi tiết nhỏ. Người người chửi rủa ném trứng gà thối trước cửa hai nhà Chu gia. Lại còn có bài viết phanh phui vụ cháy ở karaoke là do Thiên An đứng sau hỏng giết chết vợ cũ của chồng và đứa con trong bụng Lam, với tiêu đề dở tít. Con giáp thứ 13 hãm hại Trình Thất, muốn giết người diệt khẩu, vân vân và mây mây. Cô Nhi và ba mẹ chồng đầu ác cũng không tránh khỏi liên quan. Ngay trưa hôm đó, cô Nhi bị bắt gặp vận chuyển hơn 5 cân heroin đến khách sạn, tụ điểm ăn chơi cùng với đồng bọn. Khi bị bắt, cô ta còn ú ớ nói không nên lời vì đã lo lót hết rồi, mà tại sao bị bắt? Với lại, rõ ràng cô ta chỉ lấy 0,5 cân chất cấm, vậy sao bây giờ lại lên đến 5 cân? Tại sao chứ? Bà Liên sau khi nghe tin con gái bị bắt vì tội vận chuyển chất cấm, con trai âm mưu chiếm đoạt tài sản, còn con dâu dính dáng tội cố ý giết người, cả ba đều vào tù. Người tử hình, người tù tội mười mấy năm, kẻ hưởng án treo sau mang thai thì lên cơn đau tim. Đến khi đưa vào bệnh viện đã quá muộn. Chỉ trong một ngày thôi mà người cười kẻ khóc, người mất kẻ còn. Khỏi phải nói ra cũng biết là do ai làm, nhưng không phải một mình anh làm ra chuyện ấy. Vì tình cảm đã chín muồi đâu mà có căn cứ để lật đổ nguyên dân như thế. Trở lại bệnh viện, đã một tuần mà Lam vẫn chưa tỉnh, anh vẫn túc trực bên cạnh cô một bước không rời, chăm sóc từng ly từng tí cho người con gái đáng thương này. Khi chỉ còn hai người, anh mới nói như thủ thỉ vào tai cô. Em còn muốn ngủ thêm bao nhiêu lâu nữa? Tôi muốn nghe em nói chuyện, muốn ăn canh mây em nấu. Em dậy đi, dậy nhìn tôi đây này. Chẳng phải em sợ trừ lương hay sao? Nếu em không dậy, tôi trừ 100% lương của em đấy, em nghe chưa? Kẻ hiền đứng ngoài cửa, nghe anh nói vậy cũng không kìm nổi nước mắt. Nó biết phần trăm tỉnh lại của cái Lam rất thấp vì cô bị chấn thương sọ não rất nặng. Khi ký giấy, nó đã không đọc rõ, đợi đến khi tưởng về thì mới biết. Vì trước đó, Lam có vết thương ở đầu rồi, nên bây giờ khi bị vật cứng tác động mạnh vào, gây ra hiệu ứng liên tiếp, khó mà hồi phục. Có chăng là dựa vào ý chí của chính bản thân Lam mà thôi. Âu Dũng và chú Đăng sau khi nhận tin cũng tự tốc quay về. Cả ba người đàn ông bàn bạc với nhau chuyển viện sang Singapore điều trị. Lúc này anh vẫn lo lắng cho cô vô cùng, nhưng chỉ với tư cách là bạn bè hay giữa sếp và nhân viên. Khi Lam được chuyển ra nước ngoài điều trị, cứ một tuần anh lại bay qua ở mấy tiếng chăm sóc nói chuyện với cô rồi lại bay về. Tần suất công việc cao, thêm nữa thời gian nghỉ ngơi không đủ nên anh gửi hẳn đi, ai nhìn cũng xót xa. Không biết đã bao nhiêu ngày tháng trôi qua, đến hôm nay là cuối tuần, vẫn như thường lệ, anh sắp xếp việc ở công ty ổn thỏa, chuẩn bị ra thẳng sân bay để sang thăm Lam. Vừa thu dọn bàn làm việc xong, bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Tường liếc nhìn đồng hồ trên tay mình cũng hơn 19 giờ tối, nhân viên toàn công ty đã về hết rồi. Anh ngồi xuống ghế, bình thản đáp. Vào đi. Cánh cửa vừa mở ra, một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc xuất hiện trước mặt anh, khiến con tim Tường như muốn ngừng đập. Chân giọng thân thuộc vang lên bên tai. Chào sếp Mạn Lạnh, đã lâu không gặp anh. Lời nói chưa dứt, anh đã nhào đến ôm chặt cô vào lòng, sau đó còn đặt lên môi Lam một nụ hôn điên đảo trời đất, cho thỏa nỗi nhớ thương bấy lâu nay chịu đựng. Chẳng biết qua bao lâu, anh giữ lại ôm chặt cô và nói lời mà suốt thời gian qua anh giữ mãi trong lòng. Đoạn tình cảm này được anh xác nhận rõ ràng vào cái ngày thấy cô bị người ta đánh đập dã man. Tôi nhớ em vô cùng, tôi yêu em và yêu em. Lam bất ngờ và hạnh phúc đi nỗi không thốt được nên lời, mong rằng đây không phải là giấc mơ. Nhưng cô không hối hận nếu như tỉnh giấc, vì đây là một giấc mơ tuyệt đẹp trong những giấc mơ suốt 182 ngày qua. Ai rồi sẽ cũng có được hạnh phúc của chính mình, đừng tuyệt vọng. Hãy như Lam dũng cảm và kiên cường, không ngừng rèn luyện bản thân tốt lên từng ngày, tự tạo cho mình cơ hội làm lại một cuộc đời mới tốt hơn. Cũng đừng sợ dư luận xã hội của mấy người hàng xóm, đừng e dè và sợ hãi bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội như hiện nay. Bất cứ việc gì cũng vậy, mong mọi người nhìn từ hai phía để thấu hiểu tất cả. Kết phần 1. Lời tác giả. Biết rằng hạnh phúc nào mà chẳng có đau thương, nhưng đau thương nhẹ nhàng như thế này có chút không đã, nên em quyết định viết thêm phần 2 về tên truyện Yêu thương hòa đau thương để khai thác và làm rõ sâu hơn về cả đôi Tưởng Lam và các nhân vật phản diện khác trong truyện sau khi vướng vào vòng lao lý nhé. Cảm ơn các chị đã chờ đợi và thông cảm cho em suốt thời gian qua. Khi nào phần 2 hoàn thành, em sẽ thông báo sau hạ. Xin cảm ơn mọi người. Và thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.